Tôi tìm em lâu lắm rồi. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cô bé nào đó nhìn rất đáng yêu với chiếc đầm đuôi cá dài chạy đến chen vào giữa Xuân Nghi và Hàn Thất Bát đang đứng cạnh nhau. Vô Tư ôm lấy cánh tay Hàn Thất Bát. Tất nhiên chưa đầy 2s hắn đã đẩy ra, kéo Xuân Nghi về phía mình. Anh làm gì vậy? Sao lại đẩy em ra? À ta mắt rưng rưng nhìn hắn. Tiểu Mỹ, con đừng làm loạn nữa. Anh Thất Bát đã có vợ rồi. Dì Vương nhăn mày nhìn Tiểu Mỹ. Cô bé đó tên là An Tiểu Mỹ. 15 tuổi, tức là học lớp 9. Là tiểu thư của An gia. Do An gia chỉ có một đứa con gái nên ba mẹ luôn cưng chiều. Nâng như trứng hứng như hoa. Vì thế tính tình của cô luôn chảnh chọe. Muốn gì được nấy. Không xem ai ra gì hết. Lúc Tiểu Mỹ học lớp 6 thì hay đến Hàn gia chơi và đặc biệt thích Hàn Thất Bát. Nhưng 3 năm nay do cả An gia qua Mỹ định cư nên Tiểu Mỹ không có xuất hiện. Vợ là sao? Dì Vương, dì nói là sẽ gả anh Thất Bát cho con mà. Tiểu Mỹ không can tâm mà sồn sồn lên. Đến nỗi ba mẹ Tiểu Mỹ đến nơi cô mới thôi. Thấy ba mẹ mình đến, Tiểu Mỹ nhào vào lòng bố. Giọng sụt sùi. Ba ba ơi, anh Thất Bát có vợ rồi. Con không chịu đâu. Anh Thất Bát là của con mà, hu hu. Thôi nào đừng làm nũng nữa. Con có còn là con nít nữa đâu. Ông An cười bất lực. Xoa xoa đầu con gái mình rồi đẩy ra. Xin lỗi Hàn phu nhân. Để người chê cười rồi. Không sao. Con nít mà. Thôi. Đi về nào con. Bà An kéo Tiểu Mỹ về phía mình. Nhưng cô nhất quyết không chịu đi mà ôm chặt lấy ba mình. Con không về đâu. Anh Thất Bát là của con. Là của con mà. Ây ây ây ây ây ây. Tiểu Mỹ hét lên. Làm ánh mắt mọi người xung quanh dồn về phía ả. Đừng quậy nữa. Đi về. Ba mẹ Tiểu Mỹ khó khăn lắm mới kéo được Tiểu Mỹ ra ngoài. Mọi người trong bữa tiệc đều xì xào to nhỏ với nhau. Đứa con gái này đã 15 tuổi rồi mà suốt ngày nhõng nhẽo ba mẹ. Muốn gì phải có. Đúng là không ra gì mà. Về đến nhà đã 10 giờ khuya hơn. Nó tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm. Bụng nó lại reo lên. Lúc nãy ở buổi tiệc nó chả ăn được gì hết nên giờ đói quá. Nên nó quyết định xuống bếp nấu mì gói ăn. Lúc đi ngang qua phòng Hàn Thất Bát, thấy phòng vẫn còn sáng. Nó đi vào hỏi hắn có muốn ăn mì gói không? Vào thì không thấy hắn ở đây cả mà chỉ nghe thấy tiếng nước rì rào ở trong phòng tắm. Hắn tắm rồi. Nó ngồi trên giường đợi hắn ra vậy. 10 phút sau, hắn bước ra với cơ thể trần truồng. Chỉ có chiếc khăn quấn ngang eo che phần dưới lại. Body 6 múi đập vào mắt nó. Nó đỏ mặt rồi vội quay mặt sang chỗ khác. Tiểu Bát, anh mau mặc quần áo vào. Đêm hôm em xông vào phòng anh làm gì? Hắn tiến tới ngồi cạnh nó. Nó vội đứng bật dậy. Mặc quần áo vào rồi hắn nói chuyện. Ngại gì chứ? Em thích lắm chứ gì? Hắn cười nhếch mép rồi đi về phía nó. Nó hốt hoảng chạy ra ngoài. Trước khi đi để lại câu nói. Anh đói thì xuống bếp em nấu mì cho ăn. Hắn đứng ngơ ngác trong phòng. Mỉm cười vì sự đáng yêu của nó. Mặc quần áo vào rồi hắn đi xuống bếp. Vừa bước chân đến cầu thang thì một mùi hương thơm phức xộc vào mũi hắn. Đến bàn ăn thì thấy hai bát mì nóng hổi và một con heo lười đang ngồi ăn. Hắn ngồi đối diện, cầm đũa lên thưởng thức bát mì. 2 năm qua nhờ có nó mà hắn được ăn mấy món cao lương mỹ vị, như là mì hảo hảo tôm chua cay, bò viên chiên lề đường, bắp nướng, bánh tráng nướng, cách trương.